Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 956, Ngọc Nữ Các Khó Khăn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thái Âm Tụ Hợp, Âm Thể Cộng Sinh, Xá, Bạch Mã Đông Lăng đặc thù mật thất bên trong, truyền đến hắn vang dội thanh âm, theo sát, phòng này trong vòng. Bạo phát đáng sợ thái âm chi lực, nồng hậu âm khí, quả thực che trời lấp đất, thậm chí siêu việt giống nhau cửu truyền đỉnh cao thủ, có thể đạt tới cực hạn. May mắn phòng này không phải là nhỏ, chính là nhiều lần đảm nhiệm môn chủ, độc hữu, cải tạo mấy trăm vạn năm, siêu cường kết giới không gian, cho dù là chân tiên xuống dưới phàm trần, cũng không nhất định có thể đủ đem hơi thở, dễ dàng đột phá đến phòng ở ngoài đi. Bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không vì thường nhân biết. Chỉ chốc lát sau qua đi, hết thảy yên lặng xuống dưới. Nhưng là, đau, đầu đau quá a. Một nữ tử, thê lương vô cùng thanh âm, ở trong phòng một lần nữa bắt đầu truyền đến, cùng chi cùng với. Là thái âm chi lực, giống như sóng xung kích giống nhau, không ngừng run rẩy, đâm vang phòng kết giới, làm chúng ta hướng về bên trong nhìn lại. Bạch Mã Đông Lăng đứng ở phòng bên trong, sắc mặt nghiêm túc giám định, khóe mắt lại có lưỡng đạo nước mắt, ở hắn trong tay là Linh Nhi, không có ăn xong điểm tâm, hiện giờ hẳn là màu trắng điểm tâm, lại là đỏ tươi chói mắt. Bị máu tươi nhiễm một cái thấu triệt, thuận tiện lại nói một chút, Linh Nhi thân ảnh đã không có, nhưng cách đó không xa, đầy đất lăn lộn, cả người âm khí không ngừng nổ bắn ra. Liễu Mộng Thư trong cơ thể lại có rõ ràng Linh Nhi hơi thở, nàng thể chất thế nhưng cũng biến thành thái âm thân thể, lực lượng cao tới cửu truyền đỉnh phía trên, nhưng là nàng thống khổ tựa hồ cũng bởi vậy, thập phần thâm nhập cốt tủy, lúc này mới có lực lượng bay loạn, đầy đất lăn lộn kêu rên bộ dáng. Nhịn xuống, tuy rằng ngươi hiện tại là âm quỷ chi thân, nhưng lực lượng của ngươi đã là chân giới đỉnh, thống khổ như thế nào có thể ngăn cản ngươi làm đại sự bước chân. Ngoan, an tĩnh lại, siêu việt chính mình, khống chế thái âm. Bạch Mã Đông Lăng cúi đầu nhìn điểm tâm, yên lặng nói, hắn nói cũng xác thật hữu hiệu. Bên kia Liễu Mộng Thư bằng vào một loại phát ra từ nội tâm muốn cường đại ý chí, thật sự là kháng ở hết thảy đau khổ, ý niệm siêu việt tự mình, không sợ bất luận cái gì tra tấn, thu phóng khống chế thái âm chi lực, thống khổ chỉ là tạm thời. Được đến 1000 thái âm đồng nữ, đều có biện pháp đem người tật xấu trừ tận gốc, diệt trừ thiên diệt giả, càng có vô số công đức, người tiền đồ một lần nữa đã trở lại, thậm chí vượt xa quá hướng. Bạch Mã Đông Lăng từng câu lời nói, giống như là ma chú, cũng như là thuốc kích thích, hiệu lực thập phần cường đại, làm Liễu Mộng Thư càng ngày càng lợi hại. Một nén nhang thời gian qua đi, nữ tử này thế nhưng đã đem này một thân đáng sợ thái âm chi lực thu phóng tự nhiên, cảm thụ một chút chính mình cửu truyền cửu tinh phía trên siêu cường lực lượng. Liễu Mộng Thư trong ánh mắt toàn bộ đều là kinh hỉ, ta lại cả ngày mới, sư phó ngươi không thể tưởng được đi, ha ha ha, ta sẽ làm ngươi hối hận. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Liễu Mộng Thư điên cuồng lại điên cuồng. Đối với Trân Mẫn Nhi, nàng dâng lên báo thù tâm tư. Chính là Bạch Mã Đông Lăng, lúc này lại mắt lạnh lẽo chừng nói, ta tăng lên ngươi lực lượng là vì thiên hạ mà đi, khi sư diệt tổ sao có thể vì này. Bạch Mã Đông Lăng có chính mình điểm mấu chốt, bất luận cái gì sự hắn đều làm chính mình, cho rằng chính xác nhất lựa chọn, giữ gìn chính nghĩa. Nhưng lúc này Liễu Mộng Thư tựa hồ có điểm cuồng quá phận, lực lượng siêu việt cửu chuyển cực hạn, lập tức không coi ai ra gì. Một cái xoay người, liền giận chỉ Bạch Mã Đông Lăng nói, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta ra lệnh cho ta? Ngươi cũng bất quá là một cái lung tung giết người lão quỷ. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại thực lực so ngươi cường. Ngươi không tư cách, ta muốn giết ai liền giết ai. Ai cũng ngăn không được. Này đoạn lời nói, chính là làm Bạch Mã Đông Lăng. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Trong tay huyết sắc điểm tâm, trực tiếp bị hắn há mồm nuốt vào. Ta là chính nghĩa. Ta là vì thiên hạ suy xét, ta không sai, mà ngươi, cũng là ta sáng tạo ra tới, tưởng phản kháng ta ý chí. Nằm mơ, Bạch Mã Đông Lăng trạng thái, cũng có một ít điên cuồng ý tứ. Trong ánh mắt, hiện lên một đạo hung cay về sau, đối với Liễu Mộng Thư, chính là một cái áp tay, liền như vậy một cái đơn giản động tác, Liễu Mộng Thư cảm giác chính mình. Linh hồn đều phải xuất khiếu, một thân lực lượng lâm vào điên cuồng tiêu tán bên trong. Bạch Mã Đông Lăng thế nhưng hoàn toàn có thể dễ dàng đem nàng đùa bỡn với lòng bàn tay bên trong. A, ta sai rồi, ta nghe ngươi môn chủ, ta cũng không dám nữa. Ta nghe ngươi Liễu Mộng Thư sớm đã không để bụng ra mặt, đương trường chính là quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu xin tha. Thấy rõ tình cảnh này, Bạch Mã Đông Lăng mới vừa rồi thu hồi bàn tay, đối với hư không vẫy tay một cái nói, đi, thái âm thần nữ chủ tinh, chộp tới 1000 thái âm đồng nữ, không chuẩn dễ dàng chế tạo sát lục. Giờ phút này trong hư không, khai một phiến môn, lại không phải bình thường thiên môn, loại này môn giấu ở trong bóng tối, rất khó phát giác, là nhiều lần đảm nhiệm môn chủ, đặc có ẩn môn bí thuật, chuyên vì hắn một người sử dụng, là, tiểu nữ tử này liền đi, Liễu Mộng Thư trong miệng chạy nhanh đáp ứng, theo sau trực tiếp tiến vào ẩn môn, bất quá ở vào không gian truyền tống bên trong nàng, lại là nhịn không được tức giận mắng, chó má chính nghĩa. Nhìn xem ngươi dáng vẻ kia, cùng ma đầu có cái gì khác nhau? Còn có cái kia ý trời sứ giả, một thân ma khí, ta phi, trên thế giới này, liền không có cái gì thứ tốt. Hừ, nàng là đi rồi Bạch Mã Đông Lăng bên này, cũng không nhàn rỗi, lại một phiến ẩn môn bị mở ra sau. Bạch Mã Đông Lăng đối với một cái trống không góc nói. Nữ tử này không lưu người sống, tuân mệnh, một đạo hư ảnh, dùng thường nhân vô pháp lý giải phương thức, tiến vào ẩn môn, theo sau hết thảy khép kín lên. Bạch Mã Đông Lăng kế tiếp, đôi tay lưng đeo phía sau, rời đi mật thất, thái âm thần nữ chủ tinh hiện giờ bị một cái thập phần khổng lồ kết giới. Toàn diện phong tỏa, liền tính là ngọc nữ các nội môn đệ tử cũng chưa tư cách vào nhập, chỉ có các chủ chân mẫn nhi, cùng mặt khác mấy cái thân tín, có thể ngẫu nhiên xuất hiện một chút. Lúc này, ẩn môn liền trực tiếp mở ra ở bên cạnh, hơi thở âm trầm đến mức tận cùng Liễu Mộng Thư. Tùy theo xuất hiện, vừa vặn, phía dưới kết giới bên trong, một vị ngọc nữ các nguyên lão, đang ở cất bước xuyên qua kết giới ra tới. Chỉ một thoáng Liễu Mộng Thư thái âm chi lực, cuồng bạo áp chế qua đi, vị kia tám chuyển cao thủ, vẻ mặt khiếp sợ, không thể chống cự, đã bị toàn diện áp chế. Thái âm chi lực, như thế nào sẽ có như vậy cường đại thái âm chi lực? Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Đừng vô nghĩa, mở ra kết giới, cho ngươi một cái thống khoái. Liễu Mộng Thư âm lãnh nói. Mà cái này cao thủ cũng là trí nhớ kinh người, thế nhưng nghe được ra tới là Liễu Mộng Thư thanh âm, trong miệng nghi hoặc cả kinh nói, ngươi là Liễu Mộng Thư, ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nga có thể A Ngọc Phương Nguyên lão, ngài lão này đều có thể nghe được ra tới là ta, xem ở ngày xưa tình phân thượng, cho ta mở ra kết giới, ta sẽ không tra tấn ngươi. Liễu Mộng Thư lộ ra bộ dạng, ánh mắt hung tàn vô cùng. Ngươi, ngươi mơ tưởng, nét ngươi cái này nghiệt xúc. Môn chủ mang ngươi như thân sinh nữ nhi, ngươi lại hại chết nàng chi ái nữ. Hiện giờ không giết ngươi, ngươi lại biến thành cái này bộ dáng. Ngươi đáng chết, ngươi thật là đáng chết. Nơi này kết giới, ngươi giết ta, cũng không cơ hội mở ra. Hừ, Nguyên lão trong miệng, nhục mạ không ngừng, trong lòng phẫn nộ khó làm. Mà Liễu Mộng Thư, trực tiếp bị bậc lửa. Không quan tâm, chính là một trường mãnh liệt một véo. A, Ngọc Phân Nguyên lão, trực tiếp bị thái âm chi lực, tàn phá thành một người làm. Chết oan chết uổng, ngươi không khai, ta đều có biện pháp khai. Hừ, ta còn muốn sư phụ ta, tự mình lại đây thấy ta. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.